Chuyện tình âm thầm với anh trai của bạn thân. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi cảm thấy thể diện cả đời này đã mất hết vào ngày hôm nay. Cố Hằng đi sau tôi. Anh gọi tôi một tiếng. Hạ Hạ, tôi không dừng bước. Hạ Hạ, tôi bước nhanh hơn, bịt tai định chạy. Nhưng Cố Hằng vài bước đã đuổi kịp. Anh nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi phải dừng lại. Tối nay anh đến chỗ em. Anh nói, tôi ngẩn người, đỏ mặt nhìn anh. Chỗ em là nơi tùy tiện như vậy sao? Dù em viết mấy thứ đó có hơi tùy tiện, nhưng em không tùy tiện. Cố Hằng bật cười, anh chỉ muốn đến để giải thích rõ chuyện hôm trước trong nhà hàng. Anh mím môi, dường như có chút không chắc chắn. Hôm qua không dám liên lạc với em, sợ em vẫn còn giận. Lỡ mà chọc giận cô thêm lần nữa, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Dù sao vẫn còn có tình địch vừa về nước đang nhìn chằm chằm. Trước đó trong nhà hàng nói nhận nhầm người, chỉ là lời nói khi tức giận thôi. Anh xin lỗi. Tôi nhìn anh không nói gì, anh cũng không có đi xem mắt. Tình hình cụ thể, tối nay anh đến giải thích được không? Cố Hằng cúi người, đưa tay khẽ gãi vào tay tôi. Mang chút ý nghĩa dỗ dành, anh gần như rất ít khi trước mặt tôi như thế này. Tôi không kiềm chế được mà vì hành động nhỏ này của anh mà lòng ngứa ngáy. Tôi giấu cảm xúc hắng giọng. Đội trưởng Cố, làm ơn chú ý ảnh hưởng. Cố Hằng cười, được, chú ý ảnh hưởng. Anh nhìn đồng hồ, lại nhìn xung quanh xem có đồng nghiệp nào không. Khi tôi còn nghi hoặc, anh nhanh chóng nghiêng đầu hôn lên mặt tôi một cái. Quyết định vậy nhé, tối nay anh đến tìm em. Anh không thể rời đi lâu, nhanh chóng nói xong câu này liền chạy về. 7 tối 10 giờ, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi mở cửa thì thấy Cố Hằng đang dựa vào tường hành lang, toàn thân thả lỏng. Anh nhìn tôi cười cười, anh đã nói rồi mà, bé cưng sao có thể nỡ từ chối anh ngoài cửa được. Tôi ngửi thấy mùi rượu, nhíu mày, anh uống rượu à? Cố Hằng gật đầu, ngày mai nghỉ phép, uống một chút với mấy đồng nghiệp. Tôi có chút do dự, không biết có nên cho anh vào hay không. Người này uống rượu vào và không uống rượu là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước mặt Cố Doanh, uống rượu nhiều lắm chỉ ít nói hơn một chút, chậm chạp hơn một chút. Nhưng trước mặt người bạn gái như tôi, người này uống rượu vào lại trở nên đặc biệt. Dính người, tôi còn chưa suy nghĩ xong, Cố Hằng đã cúi người qua ôm lấy eo tôi rồi thuận thế kéo tôi vào nhà. Anh đóng cửa lại, rồi vùi đầu vào cổ tôi. Hạ Hạ, người mà em gặp trong nhà hàng lần trước không phải là đối tượng xem mắt của anh. Cô ấy là góa phụ của đồng nghiệp anh, sắp tới cô ấy sẽ tái hôn. Trong lòng có chút không yên nên tìm anh nói chuyện. Hai chữ, góa phụ, vừa thốt ra, trong lòng tôi chợt thắt lại. Hạ Hạ, em đừng giận, cũng đừng phủ nhận quan hệ của chúng ta trước mặt bạn trai cũ của em. Điều đó khiến anh có chút tổn thương. Tôi lập tức thấy áy náy, vội vỗ nhẹ lưng anh, an ủi. Em không giận, anh cũng đừng buồn. Em cũng xin lỗi anh, chuyện Khương Thận đáng lẽ nên nói rõ với anh. Em và anh ấy đã chia tay lâu rồi. Sau này cũng sẽ không còn gì nữa, anh có thể yên tâm. Trước đây nói với anh rằng anh là mối tình đầu của em cũng không phải là lừa anh. Tôi ngừng lại một chút, thật đấy, không lừa anh đâu, dù sao người đầu tiên thích cũng coi là mối tình đầu mà. Mối tình đầu thầm lặng, tôi có chút may mắn vì Cố Hằng đã uống rượu, phản ứng chậm, không kịp suy nghĩ về lỗ hổng trong lời nói của tôi. Cách chương.